bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489. Khắp nơi khách mời ác linh, Simi Ken kỳ quái nói, ta làm sao phụ lòng tín nhiệm của ngươi? Victor bình thản trong giọng nói cuối cùng mang lên một tia nổi nóng. Ngươi ngày hôm qua cho ta phát thứ gì? Ngươi chân tàng chính là nhi đồng anime. Hắn là thật tâm muốn trợ giúp Simi Ken xử lý hậu sự. Kết quả lại bị lừa gạt. Đương đại người tố chất là bị chó ăn sao? Simi Ken cười. Người nào quy định chân tàng liền không thể là nhi đồng anime? Đây chính là ký ức tuổi thơ của ta. Mỗi lần thấy được liền nhớ lại không buồn không lo tuổi thơ. Thanh xuân lại trở về. Victor vậy mới không tin Simi Ken nói bậy. Ngươi còn là trước sớm viết tốt di ngôn đi. Di ngôn chờ ta chết sẽ nói cho ngươi biết. Simi Ken cười ha ha. Ta biết ngươi muốn cái gì. Ta hiểu. Một hồi liền phát cho ngươi. Victor hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ bị lừa lần thứ hai. Nói xong cũng dập máy. Thật không có tố chất. Nhưng Simi Ken không hề chấp nhặt với hắn. Theo xã giao phần mềm bên trên phát cái mới Cloud Storage địa chỉ đi qua. Quốc thổ cục an toàn. Victor tiếp thu lấy mới Cloud Storage địa chỉ. Mở ra xem. Văn kiện bên trong tên là học tập tư liệu. Nhưng mà hắn cũng không tin tưởng. Chỉ là thuận tay click để download. Tải về sau. Bên trong là cái video văn kiện. Victor lần này liền văn phòng cửa chính cùng âm hưởng đều không có đóng. Bởi vì hắn không tin Simi Ken thật sẽ đưa cái gì chân tàng cho chính mình. Mở ra video về sau. Là một cái tóc húi của tiểu thanh niên tại tiếp nhận phỏng vấn. 24 tuổi. Là học sinh. Thân cao là 1m7. Cân nặng là 74kg. Không có đặc biệt đang làm cái gì vận động. Bất quá có tại tập thể dục. Thân thể rất bền chắc. Chấm ngoặc kép. Cái kia đây. Kỳ thật nhà ta là có nóc nhà. Không đến phơi một phát sao. Chỉ có hồng trà có thể chứ. Victor mặt lộ hiếu kỳ. Vuốt cằm thoạt nhìn. Một ngày này. Quốc thổ cục an toàn rất nhiều nhân viên công tác. Cũng nghe được cấp 3 điều tra viên Victor tiên sinh văn phòng bên trong. Truyền đến hôi thối tiếng gào. Hôm nay là mở ra thư mời ngày thứ 3. Tử thần tập kích khẳng định sẽ so 2 ngày trước càng mạnh một chút. Simi Ken cũng không tính tiếp tục lưu lại trong nhà. Lấy ngày hôm qua nhận đến tập kích uy lực đến xem. Hôm nay tập kích uy lực khẳng định có thể đem căn hộ làm hỏng. Hắn cũng không muốn lại bận rộn đi tìm cái khác thuê phòng. Cho nên hôm nay Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh quyết định là đi ăn cơm dã ngoại. Đến ít ai lui tới dã ngoại. Nhìn xem tử thần còn có cái gì chiêu số. Cái kia bị Diệp Ngữ Khanh hàng phục nữ quỷ liền lưu tại trong căn hộ. Chỉ cần búp bê vải tại nàng liền sẽ không biến mất. Còn có thể hỗ trợ trong nhà. Cùng đứng tại tầng 2 bên cửa sổ nữ quỷ vẫy tay từ biệt về sau. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh liền mang theo đồ vật ra cửa. Phụ cận liền có một chỗ công viên. Hai người trực tiếp đi bộ đi qua. Tại công viên bên trong một chỗ phong cảnh tươi đẹp địa phương dừng lại. Bên cạnh là một cái hồ nước. Xung quanh đều là hơi có chút chập trùng xanh mượt bãi cỏ. Chỉ có một khỏa không cao cây nhỏ ở bên cạnh. Hai người liền tại cây nhỏ phía dưới ăn cơm dã ngoại. Simi Ken cũng không tin ở nơi này còn có thể đụng phải mất khống chế xe buýt hoặc là ô tô bom. Liền tính bên cạnh cây này ngã xuống. Cũng ép không chết người. Trừ phi tử thần có khả năng kéo một khung mất khống chế máy bay hạ xuống. Bởi vì hôm nay là tính toán tại cái này nghỉ ngơi một cái ban ngày. Cho nên chuẩn bị đồ vật hơi nhiều. May mắn Simi Ken cái bóng không gian đến nay cũng đủ lớn. Không phải vậy còn không bỏ xuống được nhiều như thế tạp vật. Diệp Ngữ Khanh lệ cũ tiếp tục nằm trên mặt đất chơi game. Simi Ken không có chơi. Mà là dành thời gian rèn luyện một chút huyết nguyên. Huyết nguyên hiện tại chỉ là cấp 1 năng lực. Nhưng uy lực cùng tác dụng không hề so mặt khác cấp 4 năng lực kém. Ngược lại vượt qua rất nhiều. Bởi vì tất cả huyết hệ năng lực tất cả đều dung nhập vào huyết nguyên bên trong. Vừa bảo trì vốn có uy lực. Còn có thể đi phồn giản lược. Mà còn huyết nguyên tiềm lực cực cao. Simi Ken thậm chí hoài nghi chỉ bằng năng lực này liền có khả năng trở thành tai họa cấp quái vật. Trong đầu hắn thậm chí hiện ra một hình ảnh che khuất bầu trời máy bay chiến đấu cùng xe tăng. Giống dòng lũ sắt thép đồng dạng bao phủ tất cả. Đây không phải là nhân loại quân đội, mà là dùng huyết nguyên chế tạo ra đại quân. Isis đại khái là có chủ nghĩa duy tâm, mới không có hứng thú khai phá huyết nguyên năng lực này. Simi Ken rèn luyện năng lực, Diệp Ngữ Khanh chơi game. Nửa ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Cái này nửa ngày thời gian bình an vô sự. Tử thần cùng ác linh đều không có xuất hiện. Phảng phất đã mai danh ẩn tích. Nhưng hai người không có chú ý tới chính là một cái búp bê vải chẳng biết lúc nào. Lặng yên xuất hiện một bên tiểu thụ thụ quan trung. Cắm ở cành lá rậm rạp bên trong. Nó chưa từng xuất hiện tại Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh bên cạnh. Không biết có phải hay không là sợ. Cách đó không xa trong hồ nước. Tại gió nhẹ xuống có chút chập trùng mặt nước. Đột nhiên giống nước sôi đồng dạng phiên trào. Rất nhiều bọt khí bọc lấy bùn đen theo đáy nước lan ra. Không bao lâu, một cái đen như mực bàn tay lớn liền từ đáy nước vươn ra. Rút tại bên bờ trên đồng cỏ. Ngay sau đó, một cái toàn thân ướt sũng người theo đáy nước bò lên trên. Cái này nhân thể loại hình khôi ngô. Thân cao vượt qua 2 mét. Mang trên mặt khúc côn cầu mặt nạ. Trong tay mang theo một cái vết dỉ loang lổ đại khảm đao. Hắn bò lên bờ về sau. Dưới mặt nạ một đôi mắt trừng lên nhìn chằm chằm ngay tại dưới cây ăn cơm dã ngoại Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh. Sau đó bước qua bãi cỏ hướng hai người đi tới. Diệp Ngữ Khanh nằm trên mặt đất. Simi Ken thì là đưa lưng về phía hồ nước. Đều không có nhìn thấy cái này quỷ nước xuất hiện. Quỷ nước trên thân quấn lấy rất nhiều cây rong. Còn tại không ngừng rơi xuống giọt nước. Bước đi nặng nề. Lại rất quỷ dị một điểm động tĩnh đều không có phát ra. Xa mười mấy mét khoảng cách. Hắn đảo mắt liền đi tới dưới cây. Lặng yên không một tiếng động đi tới Simi Ken phía sau. Giơ cao lên trên tay vết dỉ loang lổ đại khảm đao. Nhắm ngay Simi Ken cái cổ bỗng nhiên một bổ. Không đợi khảm đao rơi xuống. Không trung đột nhiên xuất hiện mấy chục đầu màu vàng xiềng xích. Lập tức đem quỷ nước thân thể cùng tứ chi một mực khóa lại. Khiến cho không thể động đậy. Simi Ken cái này mới chậm rãi xoay người lại. Lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Ta đi, đây không phải là Jason sao? Diệp Ngữ Khanh cũng để điện thoại di động xuống nâng lên. Cũng phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng nàng cũng không phải là bởi vì Jason xiên tràng. Mà là bởi vì trói lại hắn màu vàng xiềng xích. Ta đi, đây không phải là Enkizu sao? Nàng giật mình nhìn hướng Simi Ken. Ngươi chừng nào thì học được cái đồ chơi này? Enkizu có thể là đồ tốt à? Có khả năng khắc chế có thần tính địch nhân. Diệp Ngữ Khanh là nữ thần đại hành giả. Đồng dạng có thần tính. Vạn nhất Simi Ken dùng cái đồ chơi này đem nàng trói lại. Kia thật là quá kích thích không đúng. Quá nguy hiểm. Simi Ken lắc đầu nói. Sơn trại mà thôi. Đây chỉ là huyết nguyên năng lực một loại tân ứng dụng mà thôi. Huyết nguyên có khả năng đem huyết dịch cải biến thành chút nhan sắc nào. Chỉ cần đem thật nhỏ như thủy phân tử huyết dịch phân tán trong không khí đồng thời đổi thành. Trong xuất sắc, liền cùng chân chính thủy phân tử đồng dạng, ai cũng không phát hiện được. Muốn sử dụng lúc, chỉ cần đem máu phân tử tập hợp sinh sản liền được. Lại không cần theo Simi Ken trong cơ thể chảy ra. Càng bí ẩn dễ dàng hơn cũng càng mau lẹ. Simi Ken hiện tại chỉ có thể đem máu phân tử phân tán ở xung quanh đường kính 20 mét không? Gian bên trong, tại cái phạm vi này bên trong, tất cả địch nhân đều sẽ phải chịu máu phân tử vây quanh. Thậm chí liền hô hấp đều sẽ đem máu phân tử hút vào trong cơ thể. Biến thành uy hiếp chí mạng, mà còn máu phân tử còn có thể gánh chịu cảnh giới tác dụng. Bất kỳ người nào đi vào đều sẽ bị phát giác được. Đây là Simi Ken vì ứng phó tử thần tới mà làm ra thủ đoạn. Hôm nay vừa lúc dùng tại Jason trên thân. Hắn mặc dù hành động lặng yên không một tiếng động, thế nhưng mới vừa từ trong nước bò ra ngoài liền bị không khí bên trong chảy rộng máu phân tử bao. Vậy, dùng xiềng xích trói lại hắn, chỉ là Simi Ken ác thú vị mà thôi. Người nếu là không thích màu vàng, cũng có khác nhan sắc có thể chọn. Simi Ken nói, trói lại quỷ nước Jason xiềng xích lập tức biến thành màu xanh. Sau đó lại là màu đỏ, màu tím, màu đen, các loại nhan sắc qua lại thay thế. Nhìn xem nguyên bản màu vàng xiềng xích phẳng phất cầu vồng đèn đồng dạng qua lại thay đổi nhan sắc. Diệp Ngữ Khanh chỉ cảm thấy bức cách điên cuồng rơi xuống. Tất nhiên không phải chân chính Enkidu. Thiên Chi Tỏa một người sử dụng Gilgamesh. Cái kia nàng cũng không có hứng thú. Jason tại sao lại ở đây? Rất bình thường a, Simi Ken giải thích nói. Hắn thường xuyên tại các loại quỷ quái tiết mục bên trong khách mời. Tại Bắc Mỹ so Sadako còn muốn được người yêu mến. Diệp Ngữ Khanh im lặng nói. Người nói cái gì a? Ta nói là hắn làm sao sẽ xuất hiện tại dã ngoại. Muốn xuất hiện cũng có thể là tại trong nhà mới đúng. Simi Ken vô ý thức đem máu phần tử mở rộng. Đến 20 mét cực hạn. Lập tức liền phát hiện đỉnh đầu trên tán cây một cái búp bê vải hình dạng đồ vật. Ngẩng đầu nhìn lên. Cái kia tà linh búp bê vải quả nhiên giấu ở trên tán cây. Đến đều đến rồi. Trốn đi làm gì? Simi Ken cười vẫy tay một cái. Sử dụng phía trước sờ được năng lực mới can thiệp hiện thực. Búp bê vải thân bất do kỳ theo trên tán cây rớt xuống. Rơi vào Simi Ken trong tay. Nó trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Giờ phút này thoạt nhìn không chỉ có không có trào phúng hàm nghĩa. Ngược lại có chút miễn cưỡng vui cười ý tứ. Jason không hề nghi ngờ là búp bê vải triệu hoán đến ác linh. Nhưng dựa theo Sato Mai đưa tới tư liệu. Nó hẳn là đem ác linh triệu hoán về đến trong nhà mới đúng. Làm sao sẽ tại dã ngoại triệu hồi ra Jason? Simi Ken suy tư, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Sẽ không phải là tử thần cùng búp bê vải thông đồng làm bậy đi. Tử thần tập kích cùng búp bê vải ác linh kết hợp với nhau. Cho nên mới đem Jason theo dã ngoại triệu hoán đi ra tập kích bọn họ. Simi Ken vô ý thức ngẩng đầu nhìn bên cạnh cái này quỷ nước. Mặc dù cái này gia hỏa có bất tử chi thân. Làm sao cũng làm không xong. Nhưng sức chiến đấu qua quyết bình bình a. Không phù hợp tử thần càng ngày càng mạnh quy luật. Tại Simi Ken suy tư thời điểm. Jason ngay tại cúi đầu nhìn xem hai người. Gạch dưới. Thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng một vòng lớn. Theo cao 2 mét thân thể nháy mắt bành trướng đến 3 mét. Đem trên người xiềng xích toàn bộ căng đứt. Liên thủ bên trong đại khảm đao đều đi theo tăng vọt một đoạn. Biến thành danh xứng với thực lớn đao. Jason biến hóa tới cực kỳ đột nhiên. Vỡ ra xiềng xích phía sau lập tức vung đao một chém. Toàn bộ quá trình liền nửa giây đều không có. Đao còn chưa rơi xuống. Jason chính mình trước hết thụ trọng thương. Thân thể cao lớn bay rớt ra ngoài. Diệp Ngữ Khanh chẳng biết lúc nào đã để điện thoại di động xuống. Chậm rãi thu hồi đạp bay Jason chân. Cái này để cho ta tới. Nàng tràn đầy phấn khởi mặc vào hộ giáp. Nhanh chân đi ra ngoài. Simi Ken bóp lấy búp bê vải không hề động. Suy đoán của hắn không sai. Tử thần xác thực cùng búp bê vải thông đồng làm bậy. Không phải vậy cái này Jason cũng không phải là ma pháp Mỹ thiếu nữ. Làm sao lại đột nhiên liền biến thân. Liền tính biến thân. Thực lực nhiều nhất chính là nguy hại đẳng cấp A tả hữu. Tuyệt không phải là đối thủ của Diệp Ngữ Khanh. Để Simi Ken lo lắng chính là. Trong nhà nữ hài hiện tại là càng ngày càng lợi hại. Các nàng càng lợi hại liền càng phải gây sự. Tăng thêm có Izanami loại này thích xem việc vui sự tình bức ở một bên châm ngòi ly gián. Ai, về sau chỉ sợ là muốn gia đình không yên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.